Thanh Phong không gặp lại. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Tôi chế, tê trong một tai nạn xe hơi. Hôm đó tôi và Lục Phong cãi nhau. Vì tôi mới biết mình có thai. Muốn chia sẻ niềm vui với anh ấy. Còn anh ta lại muốn tổ chức sinh nhật cho Lâm Vãn Huyền. Tôi không cho anh ta đi. Anh ấy nói tôi vô cớ gây sự. Cho rằng anh ấy ở bên Lâm Vãn Huyền nhiều năm như vậy. Không đến lượt tôi quản anh ta. Tôi tức giận đập phá đồ đạc trong nhà và trút hết những bất bình trong những năm qua. Anh ta không chịu được liền tát tôi một cái. Thẩm Thanh, mấy năm nay tôi không cho cô mặt mũi sao? Tôi muốn rời đi. Thẩm Thanh, nếu hôm nay cô rời khỏi căn nhà này thì đừng có quay lại. Anh ta từ phía sau uy hiếp tôi. Như anh ta mong muốn. Tôi thực sự không thể quay lại được nữa. Khi tôi đang lái xe đi, tôi đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng và dế. Tê chế, tê hai mạng người, em tôi đến lo tang lễ cho tôi. Có lẽ em ấy giận quá nên không nói cho Lục Phong biết tin tôi chế. Tê, và sau khi tôi chế, tê, linh hồn của tôi đã đi theo Lục Phong một cách khó hiểu. Có lẽ do ám ảnh. Tôi thấy rằng ngày hôm đó anh ta vẫn đến chúc mừng sinh nhật của Lâm Vãn Huyền. Nhìn anh ta tỉ mỉ chuẩn bị những món quà nhỏ cho cô ta mỗi dịp lễ hội trong 6 tháng qua. Nhìn thấy Lâm Vãn Huyền gọi điện thoại, anh ta sẽ lao đến cùng cô ta nhanh nhất. Đôi khi Lâm Vãn Huyền sẽ ân cần hỏi về tôi. Thẩm Thanh vẫn chưa về sao? Có phải là do em mà vợ chồng anh xích mích không? Nếu vậy, em sẽ gọi điện cho Thẩm Thanh xin lỗi. Liên quan gì đến em? Là cô ta tự mình làm. Lục Phong lạnh lùng nói. Kệ cô ta đi. Xem cô ta có thể trụ được bao lâu. 7 năm tình nghĩa. Rốt cuộc không để lại cho Lục Phong một chút nào. Hoặc có lẽ, ngay từ đầu tôi không nên xuất hiện trong thế giới của họ. Có tôi hay không có tôi. Anh ta vẫn sống tốt như thường. Tôi vẫn là gánh nặng và trở ngại của anh ta. Ngay khi tôi nghĩ rằng cuộc sống của Lục Phong sẽ trôi qua một cách thờ ơ như vậy. Mãi cho đến hôm đó, Lâm Vãn Huyền đột nhiên hỏi về chiếc đồng hồ mà cô ta tặng anh. Anh mới chợt nghĩ đến tôi. Sau đó anh ta rất sốt ruột gọi điện cho tôi. Thẩm Thanh, em náo đủ chưa? Không chịu được thì có thể ly hôn. Làm giá vậy cho ai xem? Em đã để chiếc đồng hồ mà anh nhờ em sửa ở đâu? Em giấu giếm anh sao? Nhiều năm như vậy, sự ghen ghét của em đối với Lâm Vãn Huyền vẫn không thay đổi. 2. Thẩm Thanh chế, tê rồi, là em gái tôi trả lời điện thoại. Anh ta nhất thời không nói chuyện. Có lẽ là thật sự tức giận. Nhất thời không nói được lời nào. Nói, ai chế, tê, Lục Phong hung hăng hỏi. Chế, tê rồi, em tôi cuối cùng lạnh lùng nói ra hai chữ. Cô đang nói cái quái gì vậy? Tôi nói Thẩm Thanh chế. Tê rồi. Em tôi gằn từng chữ. Chúc mừng Lục Phong. Chị ấy sẽ không bao giờ ghen tị với Lâm Vãn Huyền nữa. Vào lúc này, Lục Phong dường như mới nhận ra rằng chính em tôi đã nghe điện thoại. Trong mắt anh ta hiện lên một tia hoảng sợ. Sau đó liền châm chọc nói. Thẩm Thanh lại giở trò gì đây? Sao? Cô ta cho rằng chế. Tê rồi tôi sẽ hối hận sao? Cô nói cho cô ta biết. Nếu cô ta không ngoan ngoãn trở về. Cô ta thật sự sẽ chế. Tê ở bên ngoài đấy. Chị ấy chế. Tê rồi. Tôi nói Thẩm Thanh chế. Tê rồi. Em tôi đột nhiên suy sụp. Cô ấy hét vào mặt Lục Phong. Chị ấy không cần anh hối hận. Bởi vì anh là sói mà. Thẩm Hà. Như vậy là đủ rồi. Tôi không muốn nói nhảm với cô. Chuyện giữa tôi và Thẩm Thanh không cần cô xen vào. Cô đưa điện thoại cho Thẩm Thanh đi. Em gái tôi trực tiếp dập máy Lục Phong. Tôi thấy Lục Phong tức giận đến mức nổi cả gân xanh. Trong những năm qua, anh ta chưa bao giờ nổi giận trong các vấn đề của tôi. Trong cuộc cãi vã giữa chúng tôi luôn là người thỏa hiệp. Anh ta nén giận, gọi điện lại cho tôi. Nói, cô hỏi Thẩm Thanh. Chiếc đồng hồ lúc trước tôi đưa cho cô ta mang đi sửa cho tôi bây giờ ở đâu? Tôi cần gấp, không biết, em tôi lạnh lùng nói. Tôi bảo cô đi hỏi Thẩm Thanh. Lục Phong, Anh thật đáng bị sét đánh. Em tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Cô ấy biết mọi thứ về tôi và Lục Phong. Vì vậy cô ấy biết tôi đối tốt với Lục Phong như thế nào. Những hành vi khác nhau của Lục Phong vào lúc này khiến cô vô cùng ghét anh. Cô, cuối cùng, anh chỉ nhớ chiếc đồng hồ mà Lâm Vãn Uyển đã tặng cho anh. Đối với anh, một chiếc đồng hồ quan trọng hơn cả mạng sống của Thẩm Thanh phải không? Giọng em tôi dường như có chút nghẹn ngào. Bởi vì tôi không có giá trị bằng nó. Lục Phong còn chưa mở miệng. Em tôi lại tức giận nói. Thẩm Thanh chế, tê thật rồi. Tin hay không tùy anh. Tôi không nghe điện thoại của anh nữa. Anh sẽ làm bẩn đường luân hồi của Thẩm Thanh. Ba, Lục Phong lại bị em tôi dập máy. Tất cả những gì tôi có thể thấy trên khuôn mặt anh ta là sự tức giận. Anh ta không mảy may lo lắng về việc em tôi nói rằng tôi đã chế. T. Bây giờ anh ta vẫn suy nghĩ về việc tôi đã giấu chiếc đồng hồ ở đâu. Đối với anh ta, những gì Lâm Vãn Uyển cho anh ta tất nhiên quan trọng hơn cả mạng sống của tôi. Tôi vẫn nhớ lúc tôi bị tai nạn xe hơi. Tôi đã cố gắng hết sức để gọi cho anh ta. Anh ta đã dập máy ngay không chút do dự. Lúc đó, trong đầu anh ta chỉ toàn suy nghĩ. Làm thế nào để tổ chức sinh nhật cho Lâm Vãn Uyển? Thật là nực cười. Tôi bắt đầu tự hỏi làm thế nào tôi đã kiên trì trong những năm đó. Nhưng may mắn thay, không biết là bởi vì sau khi chế, tê thật sự không có trái tim. Hay là đối Lục Phong không có tình cảm. Cho dù hiện tại Lục Phong làm như vậy, tôi dường như cũng không còn đau lòng nữa. Tôi cứ lơ lửng giữa không trung, dửng dưng nhìn anh ta. Nhìn anh dần dần từ tức giận chuyển sang bình tĩnh. Sau khi bình tĩnh lại, cả người lại trở nên rất đờ đẫn. Đứng bất động tại chỗ. Hồi lâu không có bất kỳ phản ứng nào. Tôi không biết anh ta đang nghĩ gì. Tôi không mong đợi gì ở anh ta. Điện thoại của anh đột nhiên reo lên. Là Lâm Vãn Uyển người đã gọi. Hôm nay họ hẹn nhau đi leo núi. Lúc Lục Phong nhìn thấy Lâm Vãn Uyển gọi điện thoại. Biểu tình trên mặt rõ ràng dịu đi. Khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Tôi cũng cười. Chà, không có hy vọng thì không thể có thất vọng. Uyển Uyển, giọng anh ta dịu dàng. Trong 6 tháng qua, tôi đã nghe rất nhiều cuộc trò chuyện giữa anh ta và Lâm Vãn Uyển. Đến nỗi tôi gần như quên mất anh ta đã thờ ơ với tôi như thế nào. A Phong, anh ra ngoài chưa? Em đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Đang đợi anh ở nhà. Lâm Vãn Uyển kiều diễm nói. Đi ngay đây, đợi anh 20 phút. Lái xe cẩn thận, Lâm Vãn Uyển ngọt ngào nhắc nhở anh. Được, Lục Phong cúp điện thoại. Xoay người đi vào phòng thay đồ. Anh ta đang tìm quần áo trong tủ. Sau khi tìm kiếm một lúc, anh ta dường như không tìm thấy bộ mình muốn. Vì vậy anh ta bước ra khỏi phòng và hét xuống dưới lầu. Dì Ngô, quần áo thể thao Gucci của tôi đâu? Dì Ngô giúp việc nghe thấy giọng nói thì vội vàng chạy lên lầu. Thưa ngài, tôi đã cất hết quần áo vào tủ cho ngài. Ngài đang nói đến cái nào vậy? Lục Phong sốt ruột nói. Màu nâu, hai bên có hai vạch. Trên đó có rất nhiều logo tiếng Anh. Dì Ngô không hiểu lắm. Đi vào phòng thay đồ và hỏi Lục Phong. Có ở đây không thưa ngài? Không có. Lục Phong tức giận nói. Vừa rồi tôi đã tìm rồi. Nhưng không có ở đây. Thật ra bộ quần áo đó được đặt ở đáy tủ. Chỉ là anh ta không đủ kiên nhẫn đi tìm mà thôi. Anh ta không bao giờ lãng phí thời gian cho những thứ hay những người không quan trọng. Giống như thái độ của anh ta đối với tôi. Tôi cũng không biết. Dì là giúp việc của tôi. Phụ trách sinh hoạt của tôi. Dì ngay cả quần áo của tôi cũng không tìm được. Lục Phong nói to. Hôm nay tính khí Lục Phong rõ ràng lớn hơn bình thường. Có phải anh ta vội đi gặp Lâm Vãn Uyển không? Dì Ngô cũng bị lời nói của Lục Phong làm cho có chút xấu hổ. Một lúc sau mới lấy hết can đảm nói. Trước đây vợ ngài là người phụ trách việc chăm sóc quần áo cho ngài. Cô ấy nói ngài ăn mặc cẩn thận. Cô ấy sợ rằng tôi không thể làm tốt. Tại sao ngài không hỏi vợ của ngài? Cách chương.